Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Thanh Nguyên Quả Viên. Đối mặt Thanh Xà đột nhiên tập kích, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Dưới chân bước chân trong lúc đó tăng tốc, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng nhạy bén di động. Tùy tiện tránh thoát Thanh Xà công kích, trong tay Thanh Phong kiếm khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang hung hăng chạm tại Thanh Xà thân thể bên trên. Lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều vết thương, một tia ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng phun trào. Thanh Phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến Thanh Xà bảy tấc chỗ, khiến cho phát ra một tiếng thê lương kêu rên, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, không cam lòng ưỡn ẹo thân thể, đem chung quanh từng khỏa đại thụ đánh gãy, phát ra răng rắc thanh giòn vang âm thanh. Nhìn thấy Thanh Xà sắp không được, Dương Phong không có chần chờ chút nào. Thân hình khẽ động, tới gần đến Thanh Xà bên người. Trong tay Thanh Phong kiếm khẽ động, Thanh Xà đầu bị chém xuống, lăn qua một bên, một cỗ ân máu đỏ tươi từ Thanh Xà mất đi đầu trong thân thể chảy ra. Một cỗ nồng nặc mùi vị huyết tinh, chậm rãi phát tán ra. Lục Khải, ra đi, chúng ta tiếp tục đi, làm tốt đây hết thảy đằng sau. Dương Phong đưa ánh mắt về phía trong sương mù một phương hướng nào đó, lớn tiếng gào lên, ta đến rồi. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, lại thông qua thực vật nhìn thấy Dương Phong nhìn ra xa phương hướng, Lục Khải lập tức liền biết Dương Phong đã khóa chặt vị trí của mình, chính mình căn bản là không có cách bỏ chạy tránh né, liền lớn tiếng lên tiếng, từ chỗ ẩn thân đi ra, chậm rãi hướng về Dương Phong bên người đến gần. Lục Khải, ngươi có thể cùng thực vật tiến hành khai thông sao? Làm Lục Khải đi đến Dương Phong bên người đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Lục Khải dò hỏi. Lục Khải ngay từ đầu thông qua thực vật phán đoán phía trước tình cảnh động tác. Dương Phong thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là Dương Phong không quá chắc chắn thôi, mới sẽ lớn tiếng hỏi thăm một phen. Không thể, nhưng mà, ta có thể thông qua thực vật, cảm nhận được phương viên trăm dặm đại khái tình huống, cũng có thể thông qua thực vật, xác định phía trước là không có tồn tại nguy hiểm, cùng với xác định phương viên trăm dặm đại khái địa hình. Cái này cũng là ta bị người trở thành bản đồ sống nguyên nhân chỗ. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Lục Khải do dự một chút, mới chậm rãi nói ra, a, nguyên lai là dạng này a. Thanh Xà đã bị ta xử lý, chúng ta còn tiếp tục đi đường đi. Nghe được Lục Khải trả lời, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chuẩn bị kỹ càng tốt quan sát Lục Khải một đoạn thời gian. Nếu như Lục Khải nhân phẩm không sai, đáng giá bồi dưỡng, Dương Phong không ngại đem hắn bồi dưỡng thành một cao thủ. Lục Khải có thể thông qua thực vật, cảm giác phương viên trăm dặm tình huống, nói rõ hắn nắm giữ thể chất đặc biệt thanh mộc linh thể. Tu luyện mộc thuộc tính công pháp làm ít công to, chỉ có đầy đủ tài nguyên, có thể ung dung tu luyện tới tiên thiên cảnh, thậm chí là trúc cơ cảnh. Chỉ có tại tấn thăng làm kim đan cảnh thời điểm mới có sẽ bình cảnh xuất hiện. Có điều, Lục Khải mặc dù nắm giữ thanh mộc linh thể, nhưng hắn kiến thức nông cạn, không biết mình nắm giữ thanh mộc linh thể, tu luyện mộc thuộc tính công pháp nắm giữ làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, Lục Khải chắc chắn biết mình thể chất đặc thù, nhưng mà hắn không có mộc thuộc tính công pháp, cũng không có tài nguyên tu luyện, càng không có gặp phải chính mình bá nhạc, chỉ có thể mai một rất thể chất, trở thành một tên người bình thường, 3-4 tuổi trung niên đại hán, còn vẻn vẹn chỉ là một tên thối thể cảnh 7 tầng võ giả. Thực tế bên trên, huyền hoàng đại thế giới giống như Lục Khải dạng này người. Mặc dù không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng chắc chắn không ít. Số lượng tuyệt đối hàng trăm triệu. Suy cho cùng huyền hoàng đại thế giới nhân khẩu số lượng thật sự là nhiều lắm. Đại bộ phận đều không thể tiếp thu được cao cấp công pháp. Không còn cách nào đạt được tài nguyên tu luyện. Liếc lãng phí không không sai tu luyện thể chất. Lục Khải năng lực không tệ. Có Lục Khải dẫn đường. Dương Phong tiến lên tốc độ trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn mất hơn một tuần lễ thời điểm. Liền đi tới Thanh Nguyên quả viên phụ cận. Cũng tránh đi đông đảo mạo hiểm già. Thành công tránh thoát rất nhiều không cần thiết chém giết. Tiểu anh thiên tài. Chỉ phải xuyên qua vùng rừng rậm này. Chúng ta liền có thể đến Thanh Nguyên quả vườn. Một khuôn mặt vẻ mệt mỏi Lục Khải. Đem dán tại một cây đại thụ bên trên bàn tay thu hồi lại. Ngữ tức giận vui sướng hướng về phía Dương Phong nói ra. Lục Khải, về sau ngươi đừng gọi ta tiểu anh thiên tài. Gọi ta Dương Phong được rồi. Nghe được Lục Khải lời nói. Khi nhìn đến Lục Khải trên mặt vẻ mệt mỏi. Dương Phong vẻ mặt thành thật chi sắc nói ra. Tại cái này một tuần lễ hành trình bên trong. Dương Phong sở dĩ có thể an toàn bình ổn nhanh chóng đến nơi đây. Hoàn toàn là Lục Khải công lao. Nếu như không có Lục Khải cung cấp chính xác lộ tuyến. Đồng thời tránh đi cái khác mạo hiểm giả. Cũng dự báo phía trước tồn tại ma thú. Dương Phong mong muốn tại một tuần lễ chạy tới nơi này. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Đồng thời, tại một tuần lễ hành trình bên trong. Lục Khải biểu hiện để Dương Phong rất hài lòng, cũng thành công nhận được Dương Phong công nhận cùng thưởng thức, làm cho Dương Phong đối với hắn thái độ thay đổi đã khá nhiều. Trước mắt xưng hô chính là một cái đặc biệt rõ rệt tín hiệu. Ta về sau vẫn là gọi ngươi Dương Phong đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lục Khải khẽ mỉm cười nói, ân, về sau ngươi liền gọi ta Dương Phong. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, nói xong, Dương Phong liền giống như ngày thường. Tại Lục Khải đi tại phía trước, chính mình đi ở phía sau, thủ hộ hai người an toàn, hướng về rừng rậm nơi sâu xa chậm rãi bước đi. Dương Phong, phía trước có một cái hắc hùng, rất có thể là thối thể cảnh 9 tầng ma thú. Chúng ta có phải hay không đi vòng qua? Một giờ sau, Lục Khải dừng lại tiến lên bước chân, đưa tay dán tại một cây đại thụ bên trên, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác một chút, mới mở hai mắt ra. Một khuôn mặt cẩn thận bên trên đối với Dương Phong nói. Ha ha, một cái thối thể cảnh 9 tầng cấp bậc ma thú mà thôi. Chúng ta cũng không cần đi vòng qua. Còn có, nơi này chính là mê vụ đầm lầy nơi sâu xa, khắp nơi đều là chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh tiên thiên cảnh cấp bậc ma thú, gặp một cái thối thể 9 tầng cấp bậc ma thú đều là phi thường khó khăn sự tình. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, nghe được Dương Phong lời nói. Lục Khải liền chậm rãi hướng về hắc hùng vị trí đi. Không lâu sau đó, Lục Khải đình chỉ tiến lên bước chân, hướng về phía sau lưng Dương Phong nói. Hắc hùng liền tại phía trước 500 mét chỗ, liền giao cho Dương Phong ngươi đối phó. Ân, ngươi tại chờ tin tức tốt của ta đi. Nghe được Lục Khải lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Nói xong. Dương Phong liền nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, chậm rãi hướng hắc hùng vị trí đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền tiến vào hắc hùng trong tầm mắt, đưa tới hắc hùng cảnh giới cùng căm thù. Đồng thời, hắc hùng thân hình cũng rõ ràng chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy được cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, hùng tráng thân thể. Tản ra khí tức nguy hiểm hắc hùng, mở to một đôi phẫn nộ con mắt, nhìn chằm chằm chính mình, hai bàn tay khổng lồ, không ngừng vuốt khỏe mạnh lồng ngực, phát tiết chính mình bất mãn trong lòng, chống từ bản thân chiến đấu dũng tức giận, nhường ra một lối đi, nếu không thì chết. Nhìn xem chiến ý phun trào Hắc Hùng, Dương Phong chậm rãi giơ lên trong tay Thanh Phong kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Hùng, một khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng quát lớn: "Tại mê vụ đầm lầy bên trong, thối thể cảnh 9 tầng ma thú đã có được trí tuệ của mình, bởi vậy Dương Phong không sợ trước mắt Hắc Hùng nghe không hiểu mình. Thế nhưng là, Hắc Hùng mặc dù có được không kém trí tuệ, nhưng mà Hắc Hùng đối với lãnh địa ý thức rất mạnh, căn bản không có khả năng tùy tiện nhường ra một lối đi." Bởi vậy Dương Phong lời nói xem như nói vô ích, một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể để Hắc Hùng xa vào đến cuồng bạo phẫn nộ ở trong. Gào, gào, gào, từng đạo phẫn nộ chu lên thanh âm từ Hắc Hùng trong miệng phát ra, một đôi tinh con mắt màu đỏ cẩn thận khóa chặt Dương Phong, thân thể to lớn nhanh chóng di động, giống như tia chớp màu đen đồng dạng, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Hai cái lớn như vậy bàn tay, nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người hung hăng đập tới. Đối mặt Hắc Hùng hung mãnh công kích, Dương Phong không có chút nào do dự, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng di động, linh hoạt tránh thoát Hắc Hùng hung mãnh công kích. Trong tay Thanh Phong kiếm khinh vũ, mang theo sắc bén phong mang, không ngừng chém xuống tại Hắc Hùng thân thể bên trên, tại hắn trên người lưu lại từng đạo rõ ràng vết thương. Một tia ân máu đỏ tươi từ miệng vết thương tràn ra. Gào, gào, gào, mỗi lần đều đánh không đến Dương Phong, ngược lại bị Dương Phong sử dụng Thanh Phong kiếm tại người bên trên lưu cái tiếp theo cái vết thương. Hắc Hùng phát ra từng đạo phẫn nộ chu lên thanh âm, xa vào đến cuồng bạo bên trong, từng đạo kinh khủng quyền hành hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, phong tỏa ngăn cản Dương Phong tất cả đường lui, làm Dương Phong tránh cũng không thể tránh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ quát một tiếng, huyền thiên phi kiếm tự động thiên thế giới làm bên trong bay ra, như thiểm điện đâm vào đến Hắc Hùng trong cổ, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mở đến trên mặt đất, đem đen hùng nhất kiếm chém giết đằng sau. Dương Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng tức giận. Biết rõ lấy chính mình thối thể 4 tầng tu vi đối kháng thối thể cảnh 9 tầng Hắc Hùng, căn bản không phải đối thủ, bị Hắc Hùng đánh trúng một quyền, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại con đường sau đó trình bên trong, không đang tôi luyện võ kỹ, mà là làm dùng trong tay linh khí huyền thiên phi kiếm, cường thế đem tất cả cản đường địch nhân chém giết, sớm một chút lấy được đến mình muốn vật phẩm, liền mau chóng rời đi ma vực, chờ tu luyện đề thăng đằng sau, hữu cơ sẽ ở đến đây ma vực rèn luyện. Hắn hiện tại tu vi vẫn là quá thấp một điểm. Dương Phong đem Hắc Hùng chém giết đằng sau, Lục Khải liền từ trong sương mù đi tới, nhìn thoáng qua tàn phá chiến trường, hướng về phía Dương Phong dựng lên một cái ngón tay cái, một khuôn mặt vẻ khâm phục lớn tiếng tán dương: "Dương Phong, ngươi thật lợi hại, nếu như không phải ta tận mắt thấy ngươi tại chiến đấu, căn bản sẽ không tin tưởng ngươi một cái nho nhỏ thối thể cảnh chiến sĩ, vậy mà có thể tùy tiện chém giết thối thể cảnh 9 tầng ma thú. Đơn giản thật bất khả tư nghị." http://www.sop.com.hxt/90316/20.727.275 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.